Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thuần túy nhất thực khách. Trong đầu liên tiếp không ngừng nhắc đến bầy da vang lên. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, mà Tả Dương cũng không có chú ý tới. Tâm tình giá trị đang tại điên cuồng dâng lên, cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Bên cạnh hắn có một cái mềm manh muội tử sản xuất lương thực nhà giàu. Như trước toàn bộ tình cảm đầu nhập, phối hợp miệng lớn ăn mì sợi. Cái kia biểu tình, như trước khoa trương, như trước sảng khoái, như cũ là dùng vua màn ảnh cấp biểu diễn. Thuyết minh hắn trong chén chính là cỡ nào ăn ngon. Rất tức giận, rất thất vọng, mềm manh muội tử chủ bá Khổng Vũ Lộ. Đối diện quán lão bản Vương Quý đưa ra bén nhọn phê bình. Lập tức dẫn tới phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng một vùng trầm trồ khen ngợi thanh âm. Lộ lộ muội tử nói đúng. Mỹ thực dựa vào chính là danh tiếng. Cũng không phải lừa gạt. Thủ đoạn, như vậy doanh tiêu thủ đoạn. Dại dột làm cho người ta phản cảm. Ha ha, nhờ làm hộ, thật là khiến người thất vọng. Hiện tại người, đối Mỹ thực khuyết thiếu một loại trung thành tâm, duy trì lộ lộ muội tử. Như vậy tiệm mì, cũng không xứng có Mỹ thực. Lộ lộ muội tử yên tâm, chúng ta là sẽ không đi ăn. Chạy nhanh đổi một nhà đi, chờ mong lộ lộ đối Mỹ thực. Bắt bẻ vị giác, sắc bén lời bình, phát sóng trực tiếp giữa một vùng không chút khách khí phê bình mưa đạn. Đối với mềm manh mỹ nữ chủ bá lộ lộ quan điểm, đám bạn trên mạng cũng nhao nhao biểu thị duy trì. Phản cảm lão bản nhờ làm hộ doanh tiêu thủ đoạn, biểu thị tuyệt sẽ không tới nơi này ăn mì. Cô nương, ngươi chờ một chút, lúc này tiệm mì lão bản Vương Quý lại là gấp, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cảm thấy tức giận. Chúng ta ở đây chính là kinh doanh vài chục năm cửa hiệu lâu đời tiệm mì. Cho tới nay dựa vào đều là thực khách danh tiếng. Tên tiểu tử này, không phải nhờ làm hộ, ta cũng không biết hắn. Vương Quý thành tín kinh doanh vài chục năm, coi trọng nhất liền là danh tiếng. Danh tiếng cùng thành tín, hắn nhìn được so với ai khác đều trọng. Còn có liền là, cô nương ngươi hẳn là xin lỗi. Đối tên tiểu tử này nói tiếng xin lỗi, nhân ra biểu tình phong phú, tuy rằng khoa trương chút ít, thế nhưng lại thế nào? Không phải hoàn toàn nói rõ, tiểu tử đối Mỹ thực chân thành nhiệt tình, lòng mang không gì sánh kịp chân thành sao? Lão bản Vương Quý vẻ mặt tức giận, rất là không khách khi nói, hắn nhất định phải thay Tả Dương bênh vực kẻ yếu, người có thể bắt bẻ hắn làm mặt. Nhưng mà không thể vu oan Tả Dương là hắn nhờ làm hộ. Cái này không được quang là đối với hắn cửa hiệu lâu đời tiệm mì không công bình. Càng là đối với Tả Dương vị này nhiệt tình mỹ thực. Lòng mang hết sức chân thành tâm thực khách. Lớn nhất không công bình. Đây là không thể dễ dàng tha thứ. Hắn Vương Quý nhất định phải đứng ra. Cái gì? Người kêu ta cho hắn xin lỗi. Khổng Vũ Lộ trong mắt hiện lên một tia tức giận, thần sắc càng lạnh bất khả tư nghị hỏi, đối chỉ lo toàn bộ tình cảm đầu nhập ăn mì Tả Dương. Lại càng là đầu đi không thèm che giấu, cái kia cực độ xem thường ánh mắt, liền ngay cả Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp giữa, lúc này cũng là một vùng tình cảm quần chúng mãnh liệt. Đối Tả Dương, đối lão bản Vương Quý. Đám bạn trên mạng chính là điên cuồng mở phun, mưa đạn khó coi, không sai, ngươi đến xin lỗi, lão bản Vương Quý, thái độ như trước kiên định và lại cố chấp nói, thứ lỗi ta lão Vương nói thẳng, tiểu tử là ta kinh doanh vài chục năm, thấy quá tốt nhất thực khách, hắn đối Mỹ thực nhiệt tình, cùng toàn tâm đầu nhập, cùng với trung thành tâm, lệnh lão Vương ta cảm động hết sức. Hắn mới là thuần túy nhất thực khách, mới là nhất không dậy nổi thực khách. Vương Quý mang theo vẻ mặt kính nể, tràn đầy thưởng thức nhìn xem Tả Dương, âm vang hữu lực tán dương. Đối với Tả Dương, hắn ôm lấy thật lớn hào cảm. Tả Dương trên mặt, cái kia khoa trương hưởng thụ, cực độ an nhàn biểu tình, không thể nghi ngờ là đối với hắn cửa hiệu lâu đời tiệm mì lớn nhất ca ngợi. Thấy được Tả Dương ăn như hổ đói, liên tiếp ăn ba bát mì lớn, hắn lão Vương cảm thấy rất tự hào, đến mức người cảm thấy nhân gia chính là đang diễn. Hừ, đó là người tầm mắt không đủ, quá mức nông cạn. Thuần túy nhất thực khách chính là như vậy, đối mỹ thực có mang một khỏa hết sức chân thành tâm. Gặp được mình thích ăn mỹ thực, tất nhiên là toàn tâm đầu nhập, cái gọi là không điên ma không thành sống. Ha ha, trước mặt hắn có ba cái chén lớn, sạch sẽ liền ngụm súp đều không còn, người cảm thấy còn không giả sao? Khổng Vũ Lộ lạnh lùng cười một tiếng, thở phì phì chất vấn. Nàng chỉ thấy Tả Dương uống xong cuối cùng một ngụm súp, ba cái chén lớn sạch sẽ, liền ngụm súp đều không còn. Chính là như vậy khoa trương, chẳng lẽ cái này ba bát mì lớn đều là hắn ăn xong? Một người lượng cơm ăn vì sao lại có to lớn như thế? Mặc dù mặt ngươi ăn ngon, chính là một đạo hiếm có mỹ thực, nhưng ba bát mì lớn ngươi cũng phải nuốt trôi a. Tả Dương nhìn xem không mập không gầy, liền bụng cũng còn chính là lép xẹp, tuyệt không có khả năng, là cái gì đại dạ dày vương, người gọi Khổng Vũ Lộ như thế nào dám tin. Tả Dương ăn hết ba bát mì lớn, điều này chẳng lẽ không còn là làm giả sao, điều này chẳng lẽ không còn là đang diễn sao? Tiểu tử hắn lượng cơm ăn đại, liên tiếp ăn ba bát mì lớn, hắn là cái đại dạ dày vương, không tin ngươi mình có thể hỏi. Vương Quý vẻ mặt kiêu ngạo, Tả Dương ăn được càng nhiều, hắn càng là cảm thấy tự hào. Đối với Tả Dương như vậy thuần túy thực khách, đại dạ dày vương cấp thực khách, hắn lão Vương bội phục, tự hào, cao hứng, cũng rất kiêu ngạo. Ếch, như thế nào? Thật có lỗi à, ta lượng cơm ăn đại, còn muốn ăn nữa mấy bát. Chăm chú tại ăn mì Tả Dương, căn bản không biết phát sinh cái gì, lúc này chính là vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, căn bản cũng không có ăn no. Ba bát mì lớn vào trong bụng, Tả Dương cảm giác đan điền bị đốt, thế nhưng rõ ràng còn chưa đủ, hắn chỉ có đại khái hai phần no bụng bộ dáng, vẫn cảm thấy đói a a, chưa ăn no. Trang được còn rất giống, ngươi nếu có thể ăn nữa ba bát, hôm nay tiền mì ta Khổng Vũ Lộ mời. Khổng Vũ Lộ trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười, giễu cợt một loại nhìn xem Tả Dương, nàng thủy chung không tin, Tả Dương chính là đại dạ dày vương, nàng cảm thấy Tả Dương đây là tại trang, chính là đang diễn, còn thuần túy thực khách, trong này khẳng định có mờ ám. Khổng Vũ Lộ nội tâm bên trong biểu thị rất khinh thường. Loại người này, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ mặt trái cực độ chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Tả Dương mộng, tình huống như thế nào? Chỉ thấy hắn tâm tình giá trị đi từ từ dâng đi lên. Tả Dương nhìn xem thần sắc kính nể, điên cuồng cống hiến chính năng lượng tâm tình giá trị lão bản Vương Quý, lại nhìn xem trước mắt cái này vẻ mặt chán ghét, xem thường tình cảnh mảy may không thèm che giấu. Mỹ nữ chủ bá Khổng Vũ Lộ, điên cuồng cống hiến lấy phụ năng lượng tâm tình giá trị. Ni má, quả thật không rõ cảm giác lệ, mạc danh kỳ diệu, làm không rõ ràng, như thế nào mỗi một cái đều thành sản xuất lương thực nhà giàu a. Lão bản, lại đến 6 bát đại phần, 3 lượng mì thịt bò. Ân, nàng mời khách, Tả Dương vẻ mặt lạnh nhạt, có chút cao lãnh nói. Hắn cũng không muốn cùng trước mắt cái này, cầm điện thoại chụp hắn chủ bá, dù cho nói nhiều một câu, một là không có hứng thú, hai là hắn tại Khổng Vũ Lộ trên mặt, thấy được rất rõ ràng chán ghét, không thèm che giấu xem thường cùng giễu cợt, ăn mì liền xong việc, đến mức cái khác Tả Dương cũng không phải rất để ý. Phát sinh cái gì, hắn cũng không muốn biết. Quan tâm những thứ này làm gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.